Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, gây hấn. Ngoại trừ Phệ Thiên Tông đến tìm phiền phức, đại điển tiến hành rất thuận lợi. Tôn Minh Nguyệt đã là quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Sở Ly biết nàng muốn bắt đầu bận rộn, mở đầu một trận này có thể sẽ rối ren. Nhưng nàng thân là quang minh thánh giáo giáo chủ, đã có đầy đủ lịch luyện cùng tài hoa, trí tuệ vững vàng, cảnh chủ vị trí không làm khó được nàng, hết thảy đều ứng phó được đến, không cần hắn quan tâm, thuận tay giúp một chút bận bịu, giảm bớt nàng gánh vác là đủ. Hắn trực tiếp cáo từ rời khỏi, tiến về Phệ Thiên Tông, tìm hiểu Phệ Thiên Tông hư thực. Tôn Minh Nguyệt cái này đời mới cảnh chủ cũng cần đầy đủ uy danh mới có thể đè xuống hết thảy ngo ngoe muốn động, cụ mới giao thế là thời điểm rối loạn nhất. Huống hồ Tôn Minh Nguyệt tuy là đỉnh thái hạo đệ tử, nhưng danh vọng không đủ. Đều biết nàng là kỳ tài, nhưng không làm ra kinh thiên động địa, chấn động thế gian đại sự, không có dơ lên đầy đủ uy vọng. Nguyên bản nàng không nóng không vội, muốn trước luyện võ cho tốt, sẽ chậm chậm tích lũy danh vọng, căn cơ kiên cố. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Không nghĩ tới Hứa Nghi Hương nhanh như vậy muốn từ nhiệm, đánh nàng một trở tay không kịp. Quang minh thắng cảnh tất cả thế lực đối địch đối nàng nhận biết không đủ, nhìn nàng trẻ tuổi như vậy lại như thế không có có danh vọng, cảm thấy là cơ hội khó được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho nàng một cái ra oai phủ đầu. Sở Ly giúp nàng đoạt tại bọn hắn trước đó lập uy, từ mà chặt đứt bọn hắn vọng tưởng, phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức. Hắn cùng giả Hạ Ngọc Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Ma Cảnh, sau đó mấy cái lấp lóe đi tới Phệ Thiên Tông chân núi. Cùng Thiên Ma Cảnh còn lại tông môn đồng dạng, Phệ Thiên Tông ở vào một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Đứng dưới núi ngửa đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy mây trắng che lại giữa sườn núi, không nhìn thấy mây trắng phía trên tình hình. Sở Ly cảm nhận được hộ ngọn núi đại trận hàn khí âm u, uy lực mạnh ở xa Phi Thiên Tông phía trên, cũng tại quang minh thắng cảnh hộ cảnh phía trên đại trận. Hắn không khỏi cảm khái, Phệ Thiên Tông những năm gần đây hoành hành bá đạo, đắc tội vô số người, còn có thể an nguy không việc gì, hẳn là có chỗ ỷ lại. Chỉ dựa vào đại trận này, liền để nhiều ít người lùi bước, chỉ có thể lui lại. Sở Ly đem giả Hạ Ngọc Sơn một ném, cất giọng nói: "Tại hạ Sở Ly, phụng quang minh thắng cảnh đời mới cảnh chủ mệnh lệnh, đến đây hoàn trả quý tông đệ tử." Hắn bình tĩnh ung dung thanh âm xuyên thủng hộ ngọn núi đại trận, truyền vào mỗi một cái Phệ Thiên Tông đệ tử trong tai. Phệ Thiên Tông các đệ tử gần tiếng lòng căng cứng, một mực tại cẩn thận đề phòng chúng tông xâm lấn, hoặc là Phi Thiên Tông xâm lấn. Không nghĩ tới chư tông không đến, lại tới một cái nho nhỏ quang minh thắng cảnh đệ tử. Cái gì cầu thí Sở Ly, quả thực là muốn chết. Bọn hắn những ngày này khẩn trương kiềm chế chỗ tích tụ lửa giận ngút trời mà lên, hóa thành vô tận sát ý, hận không thể xé xác hắn. Sở Ly tiếp tục nói: "Cái này Hạ Ngọc Sơn tại đời mới cảnh chủ vào chỗ đại điển lên làm càn, tội lỗi đáng chém, nhưng quang minh thắng cảnh đời mới cảnh chủ lòng dạ từ bi, không muốn vừa lên tùy tiện giết người, nguyên cớ tha tính mạng của hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, lại phế đi hắn võ công đi." Sở Ly dứt lời, bấm tay gảy nhẹ mấy cái, mấy đạo chỉ lực đánh trúng giả Hạ Ngọc Sơn, không chỉ có phá hủy hắn tu vi, còn đem hắn tinh khí thần rút mất, thậm chí không bằng một người bình thường, giống như ngọn nến trước gió tàn khí già yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở, thiên ma công không cách nào hủy bỏ, tựa như dung nhập dòng máu của bọn họ bên trong, sẽ không đoạn tuyệt, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng đại quang minh kinh khắc chế thiên ma công, nguyên cớ quang minh thắng cảnh bị rất nhiều thiên ma cảnh tông môn căm thù. Sở Ly đem mấy đạo đại quang minh kinh nội lực đánh vào giả Hạ Ngọc Sơn trong cơ thể. Trừ phi tu vi càng hơn hắn, nội lực tinh thuần càng hơn hắn người, mới có thể chậm rãi làm hao mòn rơi cái này mấy đạo nội lực. Nếu không thiên ma công không cách nào tu luyện, phệ thiên quyết cũng vô pháp tu luyện. Cái này không khác phế bỏ hắn võ công. Hắn mấy cái vừa điểm xuống, hư không liền xuất hiện 10 cái áo đen lão giả. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Phệ thiên tông thường thường xuất động một cái chính là 10 người. Trước mắt cái này 10 cái áo đen lão giả là phệ thiên tông trưởng lão. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Đây cũng là các ngươi phệ thiên tông thủ đoạn. Sở Ly chỉ dưới chân giả Hạ Ngọc Sơn. Lắc lắc đầu nói. Lại là cái giả. Không chỉ có quấy rối đại điện. Hoàn thành tâm trêu đùa. Đáng hận. Dưới chân Hạ Ngọc Sơn biến thành một người tướng mạo bình thường lão giả. Mà không phải cái gì thanh niên tài tuấn. Nếu không phải mình gặp qua Hạ Ngọc Sơn lại giết chết hắn. Cũng sẽ bị lừa qua. Đối với không hiểu rõ Hạ Ngọc Sơn chi người mà nói. Coi là thật không chê vào đâu được. Quang minh thắng cảnh. Hắc, một cái khô gầy lão giả cười lạnh một tiếng. Xâm nhiên nhìn chằm chằm Sở Ly. Chúng ta không có đi tìm phiền toái. Ngược lại dám đến tìm chúng ta phiền phức. Đem thật không biết chết là thế nào viết. Sở Ly nói. Phệ thiên tông nay không bằng xưa. Còn như thế cuồng vọng. Lại không tốt. Thu thập các ngươi quang minh thắng cảnh là đủ. Khô gầy lão giả cười lạnh nói. Khuyên ngươi chớ cho quang minh thắng cảnh gây họa diệt môn. Sở Ly lắc đầu. Dõng dạc. Chỉ bằng các ngươi nghĩ diệt quang minh thắng cảnh. Khô gầy lão giả lạnh lùng nói. Bằng chúng ta 10 cái. Diệt các ngươi quang minh thắng cảnh dư xài. Sở Ly cao giọng cười to. Bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc hắn xuất hiện tại 10 cái áo đen sau lưng lão giả. Vô thượng kim cương trưởng hóa thành một đạo đạo kim quang bắn về phía đám người. Đồng thời trong mắt xanh thảm hào quang chớp động. Mỗi một trưởng phía trước đều có một đạo chu thần lôi kiếm. 10 cái áo đen lão giả tinh thần lực mạnh mẽ. So với Sở Ly lại kém xa tít tắp. Trong bọn họ chu thần lôi kiếm. Lập tức run lên. Sau đó bị vô thượng kim cương trưởng sáng tạo. Lập tức quanh thân phát ra ánh sáng màu vàng. Lộ ra thần thánh tâm ý. Tự hồ phải hóa thành Phật Đà. Thần sắc từ bi bình tĩnh. Nước lên thì thuyền lên. Sở Ly thật vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng tiến nhanh. Lại trưởng lực bên trong bổ sung lấy một tia thiên linh kinh khí tức. Tác dụng tại hồn phách. Không chờ bọn họ chậm tới. Vô thượng kim cương trưởng lại đến. Từng đạo ánh sáng màu vàng liên miên bất tuyệt. Phảng phất vô cùng vô tận đập tới trên người bọn họ. Bọn hắn thân trên không trung không cách nào rơi xuống đất. Một hơi bay ra 200 mét xa. Mới trùng điệp va vào đối diện núi đá bên trong. Khảm vào trong đó như bị chôn ở bên trong. Từ mặt bên không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Tảng đá nhao nhao nổ tung. 10 cái áo đen lão giả giãy giụa không thôi. Sở Ly lắc đầu cười cười. Lúc này còn muốn đánh trả. Hắn lần nữa huy động vô thượng kim cương trưởng. Lồng ánh sáng vàng bao phủ 10 cái áo đen lão giả. Một khắc đồng hồ về sau. Ánh sáng màu vàng tản đi lúc. Bọn hắn đã không nhìn thấy hình người. Hoàn toàn thay đổi. Đứt gân gãy xương. Tựa như 10 bãi thịt nhão bị bột đá vùi lấp. Sở Ly cúi đầu hừ một tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi 10 cái còn muốn đến diệt quang minh thắng cảnh. Thật sự là trò cười. Phệ Thiên Tông cũng liền này một ít bản sự. Một câu cuối cùng hắn là hướng đối diện đỉnh núi. Tất cả Phệ Thiên Tông đệ tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên mặt nóng bỏng, bọn hắn thông qua trận pháp đều có thể nhìn đến tình hình phía dưới. Nhìn thấy 10 cái trưởng lão như thế không tốt. Bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có kinh hãi. Phẫn nộ càng sâu. Sát cơ sôi trào như dung nham. Các trưởng lão đều là tinh anh trong tinh anh. Tuyệt không phải chỉ là hư danh. Là cái này đáng chết Sở Ly quá mạnh. Bọn hắn không thể chịu đựng được nguyên bản cho lấy cho đoạt quang minh thắng cảnh. Lại muốn đè lại đến đỉnh đầu bọn họ. Phẫn nộ cùng sát cơ để bọn hắn từng cái đều điên cuồng hơn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.